Vô địch thiên hạ, chương 1086, cực kỳ tin tốt. Góc truyện audio.com. Chúng đệ tử cũng nóng bỏng địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Bọn họ cũng rất muốn biết này đường hồng là thế nào hội 10 vạn thần thú luyện đan đồ. Hoàng Tiểu Long nhìn Mạc Chi Bạch. Suy Thanh mỉm cười. Diễu cợt nói. Thế nào học? Đương nhiên là tay động học. Đến nỗi ta thế nào hội 10 vạn thần thú luyện đan đồ. Hình như căn bản không cần thiết nói cho ngươi. Mạc Chi Bạch sắc mặt tái xanh. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà dám trước mọi người chống đối bản thân. Ngươi, lớn mật, Mạc Chi Bạch phẫn nộ quát. Mắt vô pháp kỳ, dĩ hạ phạm thượng, còn không cho ta quỳ xuống. Hoàng Tiểu Long mắt trung hàn mang một thiểm. Đúng lúc này. Mấy đạo nhân ảnh phá không mà đến. Mạc Chi Bạch cùng bốn phía chúng đệ tử nhìn thấy người vừa tới. Tất cả giật mình, vội vàng hành lễ. Người vừa tới, rõ ràng là Kim Long Môn vài vị thái thượng trưởng lão. Hoàng Tiểu Long 10 vạn thần thú luyện đan đồ tại thành đan thời gian. Kia kinh người đan khí xông thẳng trên cao. Kinh động đang cách đó không xa mấy người. Sở dĩ. Mấy người liền liên thủ đến đây vừa nhìn đến tột cùng. Vài tên Kim Long Môn thái thượng trưởng lão đến sau. Nhìn thấy thành đan Kim Long Bách Lân thần đan. Ai cũng hai mắt sáng ngời. Từng người nhiếp cầm một mai ở trong tay. Tỉ mỉ lật xem. Này là tam phẩm Kim Long Bách Lân thần đan. Một tên trong đó ục ịch thái thượng trưởng lão trước hết giật mình nói. Thông thường Kim Long Bách Lân thần đan. Chỉ là nhị phẩm cao giai, một ít cổ thần cảnh cường giả luyện chế lời nói, hay là có thể luyện chế được nhị phẩm đỉnh giai Kim Long Bách Lân thần đan. Nhưng mà hiện tại, vậy mà xuất hiện tam phẩm Kim Long Bách Lân thần đan tuy rằng cũng có. Nhưng mà hãn thế chi cực, tượng này loại tam phẩm Kim Long Bách Lân thần đan, đại hình đấu giá hội cầm đi ra bán đấu giá. Mỗi một mai, đều là ức giá trở lên. Đích thật là tam phẩm Kim Long Bách Lân thần đan. Lại có một gã thái thượng trưởng lão sợ hãi than. Mạc Chi Bạch cùng bốn phía đệ tử vẻ mặt kinh sợ. Hoàng Tiểu Long luyện chế ra tới. Dĩ nhiên là tam phẩm Kim Long Bách Lân thần đan. Mạc Chi Bạch, này tam phẩm Kim Long Bách Lân thần đan. Là ai luyện chế ra tới? Ục ịch thái thượng trưởng lão kiều phỉ hỏi Mạc Chi Bạch. Mạc Chi Bạch chi ngô. Nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Kiều phỉ mấy người nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Nhìn đến Hoàng Tiểu Long trên người hạch tâm đệ tử cầm bào thời gian. Tùy theo kinh dị. Này tam phẩm Kim Long Bách Lân thần đan dĩ nhiên là bọn họ tông môn một gã hạch tâm đệ tử luyện chế ra tới. Kiều phỉ tùy theo hỏi lại Mạc Chi Bạch. Là này vị hạch tâm đệ tử luyện chế ra tới. Là, đúng vậy, Mạc Chi Bạch tuy rằng rất muốn nói này tam phẩm Kim Long Bách Lân thần đan là hắn luyện chế. Nhưng mà trước mắt bao người, không cho hắn nói dối. Sau khi xác nhận, Kiều Phỉ mấy người lại lần nữa nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Người tên là gì? Kiều Phỉ bàn mập trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đường Hồng. Hoàng Tiểu Long đạo, Đường Hồng, Kiều Phỉ mấy người đọc một lần. Kiều Phỉ đối Hoàng Tiểu Long cười nói. Đây là ta lệnh phù. Sau đó, người có vấn đề, có thể tùy thời tới ta động phù tìm ta. Nói đến đây, cho Hoàng Tiểu Long một mai tiểu lệnh phù. Bốn phía đệ tử thấy thế, đều lộ ra ước ao thần tình. Này Kiều Phỉ là trưởng quản Kim Long môn hình điện. Tại chúng thái thượng trưởng lão chi chung, bất kể là thực lực và địa vị, đều xếp tại trước vài vị. Hoàng Tiểu Long được có thể cái đó yêu ái. Này là bao nhiêu hạch tâm đệ tử trong mộng chi sự. Sau khi, Kiều Phỉ mấy người rời khỏi, Mạc Chi Bạch lại là sắc mặt cực kỳ khó coi. Không nghĩ tới này Đường Hồng vậy mà luyện chế được tam phẩm Kim Long Bách Lân thần đan. Với lại nhận được thái thượng trưởng lão Kiều Phỉ yêu ái. Qua một cái nhiều tiếng đồng hồ sau. Điền Quyên Nhi đan thành. Bất quá. Chỉ là nhị phẩm cao giai.

Đây chính là cực kỳ tin tốt. Nếu chín thành xác định tổ long quả tại huyết phượng rừng rậm nơi sâu. Như vậy tìm được tổ long quả. Kia là sớm muộn chi sự. Ngày hôm nay có chút tiểu cảm mạo. Canh ba cuối cùng hoàn thành. Cùng xem. Khởi điểm bằng hữu nhìn trong tay có hay không vé tháng. Đầu thoáng cái. Cảm tạ. Cách chương.